Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Y chang như thế, cả dấu phẩy cũng không khác. Mà cháu tên là gì nhỉ? Ba nó hỏi hắn. À vâng, mày ngắm cô con gái hiền thục nết na của bác. Cháu quên giới thiệu, cháu là Triệu Quách Nhật Vĩnh, 18 tuổi, học lớp 12A tại trường Xin. Con trai ông Triệu Quách Nhật Lam, chủ tịch tập đoàn TB đang ngồi trước mặt bác đây. Hư, đã kỹ vậy sao không nói luôn dân tộc, ngôn ngữ, nhóm máu, sở thích, chỉ số IQ, chiều cao, cân nặng, ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng, môn thể thao ưa thích và số đo ba vòng luôn đi. Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt. Thế nhưng Nhật Vĩnh chẳng phải tay vừa, hắn nhớ từng chữ của nó và trả lời lần lượt. Vâng, tiểu thư đã hỏi thì tôi xin thưa. Tôi là dân tộc Kinh, biết các ngôn ngữ Việt, Anh, Trung, Pháp, nhưng nói tiếng Việt là chủ yếu. Thuộc nhóm Mao, thích chơi đàn guitar, IQ khoảng 210 đơn vị, cao 1m84, nặng 65kg. Không thần tượng ca sĩ nhóm nhạc nào cả, thích chơi bóng rổ và số đo ba vòng là 987798. Tiểu thư đây còn muốn biết gì nữa? Hai đứa chừng mắt nhìn nhau, sớm chớp nổ đùng đùng phía trên, ba nó lắc đầu. Mấy đứa này thật là... Không sao, yêu nhau nhiều cắn nhau đau ấy mà, bác Triệu nói. Ừ, hy vọng thế, giờ ta bàn việc chính đi. Mr. Lê gật đầu với Mr. Triệu. Ơ, việc chính gì cơ ạ? Cả hai cùng đồng thanh. Đừng có bắt chước tôi, cả hai lại cùng đồng thanh. Ha ha, thật là tâm đầu ý hợp, ba nó cười lớn. Phải, bác Triệu cũng cười rồi quay sang hai đứa chúng nó. Các con có biết tại sao cả hai lại có hai sợi dây chuyền giống nhau không? Nó và Nhật Vĩnh ngẩn người, vội kiểm tra lại. Trời, giống y đúc từ kích cỡ cho đến hình dáng, chất liệu và cái mặt nạ thiên sứ, ba nó giải thích. Hồi hai đứa còn nhỏ, ba và bác Triệu đã hứa mai này sẽ làm thông gia với nhau. Vì vậy, hai sợi dây này chính là vật đính ước của hai nhà. Cái quái gì? Vật đính ước? Chẳng lẽ ý ba nó là nó và hắn sẽ... Nó tự dưng nổi da gà. Nhật Vĩnh liền nói, ý bác là con và cô ta, à không, cô ấy sẽ phải kết hôn sao? Sao lại có chuyện vô lý như thế? Ông Triệu nói tiếp, ba và bác Lê cũng thấy không ổn nên đã quyết định cho con 3 tháng để suy nghĩ. Trong 3 tháng ấy, hai đứa sẽ sống chung với nhau tại một căn biệt thự ba đã mua. Sao cơ, sống chung? Hai đứa suýt té xỉu. Ừ, chẳng phải bọn trẻ các con cần phải có quá trình tìm hiểu lẫn nhau trước khi dẫn đến đám cưới đó sao? Sống chung đơn giản chỉ là một chất xúc tác nhẹ thôi mà. Nó vội nói, không được, con và anh ấy còn chưa tốt nghiệp phổ thông, làm sao có thể sống chung cho được, với lại anh ấy cũng đâu có. Đồng ý, con chấp nhận chuyện này. Nhật Vĩnh ngắt lời nó. Anh bị làm... Nó chưa nói hết thì ba nó lên tiếng. Con không đồng ý coi như thủ phạm giết Dolly là con đấy. Chạm đến Dolly là chạm đến thú cưng của nó, mà chạm đến thú cưng của nó lại là chạm đến điểm yếu của nó. Theo thỉnh chất bác cầu suy ra, ba nó đã nắm được điểm yếu của nó. Chần chừ giây lát, nó miễn cưỡng đưa ra quyết định. Con đồng ý. Chương 12. Khi cuộc nói chuyện đã tan, đáng ra Mr. Triệu và Mr. Lê về nhà, còn tụi nó phải đến thẳng căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu đô kia. Nhưng vì xa quá nên chúng nó cần đưa hai ông bố về đã rồi sáng mai mới qua đó. Về đến nhà, nó chạy vội vào bồn nước, lấy tay chấm chấm và mấy giọt lên mặt. Giữ nguyên khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, nó vào phòng gia bảo nức nở. Hú hú, anh, hức, hai, hức, ba, hức, ghét em, nên, hức, đuổi em đó, ba, bắt em, sống chung với tên nó, em ghét, em mới, có 17 tuổi mà, không chịu đâu, hức, hú hú. Anh nó đưa tay lên quyệt nước mắt của nó rồi nếm thử bảo. Bữa sau muốn được anh cảm thông thì làm cho thật nhé. Lấy nước muối mà bôi, lấy nước lạnh không xúc động được đâu. Mà sống chung là sao? Nó xấu hổ chùi hết nước trên mặt rồi bực tức. Chỉ vì một lời hứa vớ vẩn mà ba bắt em sống chung với một đứa con trai 18 tuổi, anh nói xem có vô lý không? Sao lại vô lý? Ba là chủ tịch một tập đoàn lớn, lời hứa tựa như lời vua, sao có thể quy được? Sống chung đúng là hơi quá, nhưng... Nếu là với em, thì anh chàng kia mới là người phải lo ấy chứ. Hức, anh và ba đều như nhau, chỉ thích bắt nạt em, lại còn bên nhau chằm chằm, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nó giận dỗi bỏ về phòng. Nhỏ ngốc, mà không biết ai xui xẻo dính phải nó thế nhỉ? Gia Bảo lắc đầu rồi lại chăm chú dán mắt vào quyển, 100 điều doanh nhân trẻ cần biết. Nó leo lên giường, bực bội về thái độ của anh hai nó. Bình thường, khi nó gặp rắc rối, anh nó đều ra tay cứu giúp. Nhưng không hiểu sao lần này anh lại vô tâm như thế, có lẽ tại đây là việc bà quyết định. Mà suy nghĩ về cuộc sống sau này, nó chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi bữa sáng kết thúc trong sự van nài, nịnh bợ, năn nỉ, van xin của nó nhưng không được ngó ngàng gì hết, nó đành say bye bye với ngôi nhà thân yêu, chào tạm biệt các chị giúp việc dễ thương nghen. Nó buồn bã xách vali xuống nhà. Bỗng Marie chạy xuống với cái khăn mùi xoa ướt đẫm, bù lù bù loa bị dị với nó. Ôi, con gái đáng yêu của mẹ đã phải đi rồi sao? Con mới về nhà có một ngày thôi mà, hay mẹ xin ba cho con nhé? Nó nhếch môi cười. Được đấy, con cũng chẳng muốn xa mẹ đâu, mẹ xin cho con nha. Ờ, chuyện đó chắc mẹ không xin được đâu, con cũng biết tính cách ba con mà. Ba ta vội chữa cháy. Ha ha, bà mà thuyết phục được ba tôi, chắc lúc đó tôi quy tiên rồi quá. Mà cũng đừng xưng hô thân mật mẹ mẹ con như thế, gây rợn lắm. Đừng tưởng tôi không có nhà, thì bà thích làm gì thì làm. Anh hai còn thông minh, đáo để hơn tôi đấy. Với lại chỉ vì khuôn mặt bà có đôi nét, chỉ đôi nét giống mẹ tôi, nên ba mới lấy bà về thôi. Đừng mong ba sẽ bình phục bà. Sẽ có ngày chính tay tôi tìm cách hợp pháp đuổi bà ra khỏi căn nhà mà mẹ tôi đã từng sống này. Nó gay gắt nhấn mạnh từng câu từng chữ, khiến Mary không dám hé môi thêm lời nào. Quay ra xách vali, chưa kịp làm mặt lạnh với anh hai thì một giọng nói rất chi là quen thuộc vang lên ngoài cửa. Gia Bảo, cậu về mà sao không thèm đến nhà tụi tớ? Có biết một năm qua chúng tớ nhớ cậu lắm không? Hỡi thần tạo hóa, sao lại làm ra một quả đất tròn đến thế? Trái đất không chỉ tròn mà còn cực kỳ nhỏ hẹp nữa. Mấy tên đang bước vào đều là những người mà nó quen, lại quen trong các tình huống rất oái âm nữa chứ. Tên mới nói là Hải Long, tên đang vẫy tay chào là Tú Anh, và tên đang bước vào là vị hôn thê của nó, Nhật Vĩnh. Nó chưa kịp thoát ra khỏi cú sốc thì anh nó mỉm cười lại với họ. Thì đang định đến nè, tại phải tiễn đứa em về nhà chồng đó mà. Ôi, muốn đạp anh hai bẹp xí như đạp chết một con rán luôn quá. Cái gì mà nhà chồng? Thật là uất ức mà chết thôi, nó điên tiết. Hải Long thấy nó đang bốc khí nóng, ngạc nhiên hỏi. Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Nhà tôi không có quyền đứng đây à? Nó thản nhiên đáp. Nhà cô, vậy tức cô là... Tú Anh cũng ngạc nhiên khi thấy nó. Lê Nguyễn Hoàng Linh, tiểu thư tập đoàn trang sức FL, hân hạnh được gặp mặt các quý công tử. Nó giả vờ lịch sự cúi xuống chào. Cái gì? Tiểu thư tập đoàn FL ư? Cô ư? Hải Long cùng Tú Anh trố mắt nhìn nó. Vâng, đúng là như thế. Xin hỏi các anh là gì với anh trai tôi? Nó ra vẻ của một tiểu thư danh giá. Gia Bảo trả lời. À, đó là các bạn anh, bạn chỉ cốt đấy nhé, mà em quen họ à? Cái quái gì? Bạn anh, một người thanh lịch, tao nhã, hoàn hảo như anh mà lại quen họ sao? Tới lượt nó ngạc nhiên. Này, cô có ý gì thế hả? Tôi mới là người thấy tội nghiệp cho Gia Bảo vì có đứa em gái như cô đấy. Tú Anh phản bác. Nó chưa kịp đáp lại thì ba nó từ nhà ăn đi ra. Con ở đó làm gì thế hả? Mau đi với Nhật Vĩnh đi. Hải Long tròn xoe mắt. Sao lại đi với cậu ấy? Đừng nói là... Phải, đừng nói là cậu ấy là người đính ước với em đấy nhé. Anh nó cũng nghi ngờ. Có gì mà đừng nói chứ. Chuyện đó có gì to tát đâu. Con trai tập đoàn đứng thứ hai và con gái tập đoàn đứng thứ ba có đính ước với nhau là bình thường. Ra xe đi, vị hôn thê của tôi. Nhật Vĩnh cười mỉa mai nó. Sởn cả gai ốc, nổi cả da gà. Lần sau đừng gọi tôi như thế, không tôi lại ngất xỉu vì sự dịu dàng của anh mất. Nó lẻ lưỡi rồi hùng hổ xách vali đi ra. Bất chợt Hải Long nắm tay nó lại, có lẽ định nói gì đó nhưng lại thôi, buông tay nó ra. Hơi ngạc nhiên rồi cũng cho qua, nó đi thẳng ra xe, nhưng cử chỉ nhỏ nhoi và lặng lẽ ấy đã bị một người trông thấy, đó là Nhật Vĩnh. Chào Mr. Lê và đám bạn thân của mình, Nhật Vĩnh bước ra xe đi với nó. Chật chật, tội nghiệp thằng nhỏ, Gia Bảo lắc đầu. Không dám đâu, người cần tội nghiệp là em cậu đấy, Tú Anh phủ nhận. Ừ thì tội nghiệp cả hai, đúng là kẻ cướp gặp bà già mà. Sao đâm chiều vậy Hải Long? Anh nó hỏi. Hải Long giật mình. Hả? Không. Tại tự dưng có nhiều chuyện xảy ra đồng thời và bất ngờ quá thôi. Nói rồi, cậu lại suy nghĩ. Trong lòng cậu bỗng bừng lên sự ganh tức với đứa bạn thân từ nhỏ. Trên đường đi, nó có ghé qua nhà trọ Hương Thảo để hoàn phòng và trả tiền trọ. Tiện thể đến thăm Ly luôn. Nhưng bà chủ nói rằng Ly đã đi từ hôm thứ bảy rồi, tức là hôm nó về nhà ấy. Bỗng nhận ra sợi dây liên kết tuy chặt chẽ nhưng lại mơ hồ giữa các chuỗi sự kiện này, nó cảm thấy lạ lạ. Nhưng đã lâu IQ không phải hoạt động nhiều, nó chẳng thể hiểu được, đành tiêu nghỉu bước lên xe mà lòng vẫn đắn đo nghĩ ngợi. tại biệt thự Râu. Nó và Nhật Vĩnh cùng đứng trước một căn phòng trông rất đẹp rồi thở dài liên tục, nó ngao ngán. Ba anh hay thật đấy, cả một căn biệt thự rộng gần 400 mét vuông này lại chỉ có duy nhất một phòng. Chuyện đó đã kinh khủng ở nhiều cấp độ rồi, đã thế lại thêm cả cái biển hiệu lớp zoom to tướng đóng đinh vào cửa phòng nữa chứ. Một lần nữa, chuyện đó lại kinh khủng ở nhiều cấp độ. Sao mà tôi biết ông ấy lại làm như thế này để ngăn chặn kịp thời chứ? Mà công nhận ông ấy bố trí hay thật, cả một căn nhà to lớn lại chỉ có một phòng ngủ. Không những thế, ngoài một phòng ăn và một phòng khách ra, tất cả các phòng còn lại đều là nhà vệ sinh mới chết chứ. Thế này thì tôi phải ở chung với cô A, hắn lắc đầu. Anh bất mãn gì chứ? Người cần bất mãn là tôi mới phải, nó cau có. Tự nhiên không ai bảo ai, hai đứa cùng quay lại nhìn nhau rồi im lặng trong vài giây. Dầm, cánh cửa bị tụi nó mở mạnh, như đang đua marathon, cả hai chạy hết vận tốc, chạy hết sức lực, chạy cho bay khói để, giành quyền chiếm hữu chiếc giường. Trong tình thế nguy hiểm gian nan như thế, nó vẫn chừa một khoảng chất xám trong đầu, nghĩ ra mưu kế danh ma để được ấm êm trên chiếc giường mềm mại, quyến rũ kia. Nó vừa chạy vừa đưa chân ra, thế là Nhật Vĩnh vấp té, úp mặt xuống thảm. Nó nhảy ập lên giường, cười chế nhạo. Ha ha, đáng đời anh chưa? Ai bảo tranh giành với tôi làm chi cho khổ cái thân? Mà là con trai ai lại để nữ nhi nằm trên sàn nhà, lạnh lẽo chứ? Thế đâu có đáng mặt làm trai? Nữ nhi? Là cô sao? Thôi đi, đừng tự an ủi mình như thế. Cô chỉ có cái xác là nữ, chứ tính cách thì hoàn toàn là của con trai. Tôi trông thế này chứ yếu ớt lắm, mau trả giường cho tôi đi. Hắn vừa nhăn mặt xoa xoa cái mặt đang đau ê ẩm vừa năn nỉ nó. Yếu ớt? Anh à? Thôi đi, đừng tự sỉ nhục mình như thế. Tôi biết anh là con trai từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ bên phải sang bên trái. Vậy nên anh trải nệm ra nhà mà nằm, tôi cho anh cái chăn, được chưa? Mắt nó lấp lánh. Nhật Vĩnh liền leo lên giường, tiến sát tới nó ngọt ngào. Em vừa bảo tôi là con trai đúng không? Vậy làm sao tôi có thể đành lòng bỏ em cô đơn trống trải trên chiếc giường tuy êm nhưng không ấm này chứ? Hay để tôi tính thế này, chúng ta sẽ ngủ chung, san sẻ hơi ấm cho nhau. Thế là giường vừa ấm vừa êm, mình cũng vừa êm vừa ấm. Em thấy thế nào? Mỗi tiếng được phát ra, hắn lại dồn nó vào sát tường. Anh đang nói kỳ quái gì vậy hả? Có tránh ra không thì bảo. Nó toát mồ hôi hột. Đây là lần đầu tiên có một người con trai gần nó đến thế. Sao lại phải tránh ra? Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng cơ mà. Bây giờ coi như là tập dượt trước cho đỡ bớ ngỡ, rụt rè đi. Mình à, anh làm tới nhé. Hắn buông vào tay nó những lời nói đường mật như con ong dày dạn kinh nghiệm đang dụ dỗ một bông hoa mới nở vậy. Sợ hãi, nó nhắm tịt mắt lại, miên cưỡng lên tiếng. Anh dừng lại đi, đừng tiến tới nữa, tôi sẽ nhường giường cho anh được chưa? Mau lùi lại đi mà. Thấy thú vị trước vẻ e ngại, lo lắng pha lẫn chút gì đó dễ thương đang được bày ra trước mặt mình này. Nhật Vĩnh đã định hôn cô bé để nhỏ lần sau không dám nhìn mặt mình luôn cho biết. Bỗng nhớ ra hành động của Hải Long sáng nay, cậu chợt khựng lại, suy nghĩ giây lát, thấy nó vẫn đang nhắm mắt, Vĩnh cười phá lên. Ha ha, cô tưởng mỡ mà húp đấy à, tôi chẳng thèm chạm vào người cô đâu, mơ đi. Nhưng lời nói vẫn là lời nói, mau xuống dưới nằm đi, đồ ngốc. Cái gì, anh? Nó đá hắn một phát vào bụng, rồi chạy vội xuống tầng dưới để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Úi da, nhỏ ngốc này, tính phá hoại dạ dày người ta à, ôi đau quá, Nhật Vĩnh ôm bụng rên rỉ. Sau khi than ngán thở dài hội thằng bạn và đứa em, Sa Bảo đề nghị đến nhà Tú Anh chơi, tiện thể thăm mẹ cậu ấy đang bị bệnh luôn. Đến nơi, ba người bước lên lầu vào một căn phòng được trang trí rất đẹp và thoáng mát. Thấy họ, bà Quang Tú Thanh ngồi dậy, tựa lên đầu giường và nở nụ cười thân mật. Các con đến thăm bác đấy à? Tú Anh đúng là có phúc mới có được những người bạn tốt thế này đấy. Nhưng đây là ai mà mẹ trông quen thế nhỉ? Ủa, Sa Bảo, con đã về rồi sao? Một năm trời không gặp con, giờ bác thấy khác quá. Con có thay đổi gì đâu bác, mà bệnh tình bác sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa ạ? Anh nó hỏi mà không tránh khỏi vẻ buồn rầu. Có gì đâu mà trông con bí xị thế, dù sao bác đã lớn tuổi rồi, chết thì có sao. Được nhìn thấy Tú Anh cùng các con khôn lớn trong sự đùm bọc của nhau, bác đã mãn nguyện lắm rồi. Bà Thanh lại cười. Kìa, sao lại chết chóc ở đây, bác nói làm con sợ quá nổi da gà luôn nè. Số bác là số sống lâu trăm tuổi, làm sao lại chết được? Hải Long nhẹ nhàng. Đúng đó mẹ, mẹ sống lâu lắm, không chết được ngay đâu. Bệnh gì rồi cũng sẽ khỏi, ung thư cũng thế thôi. Mẹ đừng lo gì hết, cứ nằm yên dưỡng bệnh, mẹ nhé. Tú Anh lại nắm lấy tay người mẹ đáng kính của mình. Bà Thanh chưa kịp cảm ơn, chờ một giọng nói dịu dàng vang lên cùng tiếng mở cửa. Anh về rồi sao? Tứ Quỳnh đấy à, mau vào đây chào mẹ với bạn anh đi. Thật là, bạn anh có ai xa lạ với em đâu chứ? Ủa mà, đây là ai vậy anh? Tứ Quỳnh ngạc nhiên hỏi. Thế mà kêu có ai không xa lạ với em đâu chứ? Đây là một người bạn của anh, cũng ở trong nhóm 2G, con trai tập đoàn FL, mới đi du học Mỹ về nên em không biết đó thôi. Anh là Lê Nguyễn Gia Bảo, rất hân hạnh được gặp tiểu thư tập đoàn IF. Anh nói mỉm cười. Thượng đế ơi, con chưa từng thấy nụ cười nào tỏa sáng đến thế. Cha mẹ ơi, sao tạo hóa có thể tạo ra một con người hoàn hảo đến thế? Ôi, có lẽ mình gặp tiếng sét ái tình mất rồi, có lẽ đó là vận mệnh của mình như anh Long đã nói chăng? Tứ Quỳnh nhìn chằm chằm Gia Bảo, cơ thể như đang lâng lâng trên trời cao, quên cả đạo lý thường ngày. Nè, nhìn thế người ta ngại đấy, mau trả hỏi lại đi. Con gái gì mà thấy người đẹp là coi như hồn bay phách lạc luôn. Tú Anh lắc đầu phê bình. Anh thiệt là, em chào anh, em là Nguyễn Quang Tú Quỳnh, nhỏ cúi xuống dịu dàng. Chà, nhìn em như thế anh thật sự rất ngạc nhiên đấy. Gia Bảo lạnh lùng lắm, cả hàng con gái dài như vạn lý trưởng thành kia mà cậu ta còn chưa để ý, em không có cơ đâu. Kỳ ghê á, em về phòng đây, con chào mẹ, em chào anh Long, em chào anh. Tú Quỳnh e dè rồi nhẹ nhàng bước về phòng. Con nhỏ hôm nay lạ ghê, thuộc nữ hết mức luôn. Cũng tại cậu đấy, tự nhiên lại nở nụ cười trước người đó sẽ làm gì để em tớ mất hồn thế hả? Ơ hay nhỉ, thế lịch sự thông thường cũng không cho người ta thực hiện nữa. Cậu ấy vô duyên bác nhỉ? Gia Bảo hỏi đùa bà Thanh. Thế là mọi người cùng nhau cười vui vẻ với nhau mà không biết cô bé Tứ Quỳnh phòng bên đang cố điều hòa nhịp tim ổn định trở lại. Về phần nó, sau khi uống hết một cốc nước lấy bình tĩnh, nó mới sực nhớ ra nó đã quên mang đô ly theo. Vội vàng khoác áo ấm, nó bước ra, gọi bác Tài trở đi. Đến nhà, nó hăm hở định vào phòng ba nó xả nói dối rằng nó đã cố tình bỏ về nhà để gây sự ngạc nhiên. Bỗng có tiếng nói rất quen thuộc vang lên bên trong, khiến nó khựng lại. Cháu đã hoàn phòng và đổi số điện thoại rồi, chắc cô chủ không tìm được đâu ạ. Đừng để con bé phát hiện ra cháu là gián điệp bác cài vào để tìm hiểu cuộc sống của nó. Không khéo con bé lại bất ngờ và đâm ra ghét cháu mất. Vâng, cháu cũng muốn cô chủ có ký ức đẹp về cháu. Đó chẳng phải là giọng của Ly sao? Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó thúc nó mở cửa phòng. Ba, Ly, hai người đang nói chuyện gì thế? Sao lại gián điệp gì ở đây? Ly, cậu giải thích đi chứ? Nó hỏi dồn dập. Chương 13. Sao con lại về đây? Ba nó ngạc nhiên. Con sẽ nói chuyện đó sau. Bây giờ ba hãy giải thích tất cả những gì con vừa nghe đi. Suốt cuộc Ly có quan hệ thế nào với ba? Nó nghiêm mặt hỏi Mr. Lê, mặc dù đã đoán được phần nào nhờ IQ 190 của mình. Dù sao thì bí mật trước sau gì cũng sẽ bị phơi bày. Ta không giấu con nữa. Thảo Ly thực ra là con gái của Missy Trần Ngọc Bảo Lan, thư ký của ba. Cô bé đã được ba giao nhiệm vụ theo dõi con từ hôm con đi ra khỏi nhà để tìm hiểu con sẽ sống thế nào, sẽ tìm nghề nghiệp ra sao, có thích nghi với môi trường bên ngoài được không. Khi Ly biết được việc làm thêm của con, cô bé đã báo cáo với ba. Nhưng đó chỉ là lệnh của ba, do ba ép buộc, chứ cô bé cũng không muốn làm công việc gọi là phản bội con đâu. Vì thế con đừng giận Ly, ba nói nhẹ nhàng giải thích. Ly theo dõi con sao? Tức là bạn ấy đã biết con là Hoàng Linh. Không tin được, bạn ấy trông vô tư thế mà, chuyện này sao có thể xảy ra, con... Nó lắc đầu lia lịa. Ly vội nói, mình không muốn như thế đâu, cậu đừng trách mình. Chẳng qua mình thấy công việc ấy thật không phù hợp với một tiểu thư danh giá, nên mình mới... Hoàng Linh à, đừng giận mình. Sao cậu có thể giả vờ giỏi như thế, giỏi hơn mình luôn, và I like it. Nó nháy mắt với Ly. Hả, cậu không giận mình sao? Việc gì mình phải giận, nhà thiết mình cũng chán cảnh ngày nào cũng ăn mì tôm rồi. Về được đây không những không mất danh dự, lại còn được ăn sung mặc sướng, mình vui lắm ấy chứ. Nó cười. Thật sao? Ôi, mình cứ tưởng bị cậu ghét bỏ rồi, Ly thở phào. Nhưng ba với Ly cũng quá đáng lắm. Sao có thể hợp sức lừa một cô bé đáng yêu, dễ thương như con chứ? Nó hờn dỗi. Thôi đi cô nương, cô mà đáng yêu dễ thương thì tôi cũng phúc tám đời. Ba nó cười. Con như thế thật mà. Ly này, qua phòng mình chơi một lát đi. Chuyện đó có được không? Ly e dè liếc nhìn thái độ Mr. Lê. Khỏi lo ba mình đi, mình đã muốn thì ông cũng chẳng can được. Mau đi thôi. Vừa nói nó vừa kéo Ly ra. Hai đứa thoải mái nằm lên giường tâm sự với nhau. Nó kể mọi chuyện ấm ức vừa xảy ra cho Ly nghe. Cô bé nghe nó và chỉ mỉm cười. Nụ cười của Ly êm đềm,